Thánh Vương, chương 513, Học phủ Thánh Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc Việt Thánh Vương web Dương Kỳ đúng là có chút là một đại tông sư luyện đan. Bản quyền Bạch Ngọc viết, đại tông sư luyện đan này là một người luyện đan cực giỏi, nhất là các loại linh đan có tác dụng với những người có cảnh giới thấp như cường giả đoạt mệnh, có thể giúp hắn bồi dưỡng căn cơ. Ngoài ra đám người của kiếm đường, luyện khí đường, hắn đều muốn lưu lại, nhưng mà phải bắt họ đầy tớ. A, đường chủ đan đường, nếu ngươi không phục ta sẽ thi triển ma công vô thượng, gieo một ma trùng trong não của ngươi, ngày nào nó cũng phát tác một lần, hành hạ ngươi sống không bằng chết, chỉ cần ngươi thành tâm với ta, vậy thì ma trùng kia sẽ không phát tác, nếu như ngươi mang oán hận với ta thì ma trùng này sẽ hành hạ ngươi tới chết. Dương Kỳ bấm tay bắn ra một luồng ma khí, ngưng tụ thành một mặt người vô cùng dữ tợn, ma ý nồng nặc chui vào trong não của đường chủ đan đường. Đường chủ đan đường lập tức lăn lộn trên đất giống như bị vạn con rắn cắn trái tim, pháp lực toàn thân của hắn không cách nào thi triển, giống như một người thường lăn lộn trên đất. Chương 513, Học phủ Thánh Vương nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này, phủ chủ vô thượng và đám người còn lại đều run lên. Ba, phủ chủ, ngươi hiện giờ còn muốn nói gì không? Dương Kỳ không để ý tới đường chủ đan đường, mặc cho hắn lăn lộn, đợi khi nào đối phương thực sự thần phục hắn thì ma trùng sẽ tự động biến mất. Đây là thủ đoạn đối phó với thuộc hạ của ác ma địa ngục. Khí công khống chế ma trùng này vô cùng thần diệu, tức là phải coi bản thân mình như chúa tể, tiến vào trong người đối phương ép cho đối phương không dám làm trái, chỉ có tuyệt đối trung thành thì ma trùng mới không phát tác, nếu không thì đối phương sẽ phải chịu sự đau đớn cùng cực. Dương Kỳ, chẳng nhẽ ngươi quyết tâm đối nghịch với chúng ta? Chấm, sắc mặt của phủ chủ tái xanh, nhưng giọng nói vẫn khá cứng rắn. Sau lưng chúng ta chính là tiên giới Thái Hoàng Thiên, dù ngươi có giết hết chúng ta, thống trị toàn bộ học phủ, toàn bộ tinh vực thì tiên giới cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, sau này ngươi sẽ phải nhận sự trừng phạt vô tận của tiên giới. Ngươi cần phải nghĩ cho kỹ, hiện giờ ta có thể đem chức phủ chủ truyền lại cho ngươi, thế nhưng điều kiện chính là ngươi phải thả sứ giả tiên giới ra ngoài. Núi khi giết, đường chủ đan đường, bởi hắn ngay khi phủ chủ nói tới đây, một bạt tai đột nhiên đánh tới, tiếng bốp kêu lên rõ to. Với tu vi của hắn mà bị đánh lại chẳng phát hiện, ngã ngay xuống đất. A, hắn gào lên cố gắng đứng dậy, khuất nhục trong lòng trào lên không khác gì nước thủy triều. Hắn muốn liều mạng với Dương Kỷ, thế nhưng ngay khi hắn giãy giụa đứng lên thì đã có một bàn chân to lớn đạp hắn xuống, dè nắm nằm dưới đất. Đây là sỉ nhục vô cùng, hắn đã làm chức phủ chủ vô thượng, thống lĩnh cả tinh vực trăm vạn năm qua ở địa vị cực cao, không một ai dám làm nhục hắn kiểu này. Mộng nhập thần cơ thế nhưng hiện giờ, lại bị người khác giẫm chân lên người đạp xuống đất, bản thân lại không hề có năng lực phản kháng, sỉ nhục này cao tới mức nào? Người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, chức vị phủ chủ vô thượng ta không thèm, bảo ta làm chủ nhân Thái Hoàng Thiên ta cũng không thèm, ngươi là ai mà dám 5 lần 7 lượt ám toán ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ đạp mạnh mấy cái, thần tượng trấn ngục kình truyền vào trong người đối phương khiến cho phủ chủ cảm thấy đau đớn tới tận xương tủy. Ta không giết ngươi thì đâu còn đạo trời nữa. Tiên giới Thái Hoàng Thiên. Hừ, sứ giả tiên giới nào xuống đây, ta sẽ giết người đó, hơn nữa ta sẽ tấn công tinh vực Đại La thống trị tất cả. Buông phủ chủ ra, Dương Kỳ, thằng phản bội kia, chúng ta đáng nhẽ không nên nhận ngươi vào học phủ. Rất nhiều sơ thủy giả, đường chủ đều kêu lớn, nhưng không một ai dám tiến ra, sứ giả tiên giới còn bị giết, phủ chủ vô thượng còn bị đánh ngã, bọn họ biết mình xông lên thì chỉ có con đường chết. Thế nhưng, bọn họ vẫn có tình cảm. Bốp, bốp, bốp, Dương Kỳ vung tay một cái, có thêm mấy sơ thủy giả bay lên không trung, sau đó thân hình bành trướng nổ tung. Lập tức khung cảnh trở nên lặng ngắt như tờ. Hiện, các ngươi quỳ xuống, từ nay về sau học phủ Thái Hoàng không còn tồn tại nữa, tên học phủ sẽ bị đổi thành học phủ Thánh Vương, tinh vực Thái Hoàng Thiên này bây giờ sẽ bị đổi tên thành tinh vực Thánh Vương. Nhớ kỹ, các ngươi không phải là người của tinh vực Thánh Vương. Dương Kỳ vung tay tóm lấy, phủ chủ đại nhân, hiện, ta nhổ vào, im mở cổ, NS vực Thái Hoàng Thiên, mà là người Webson, giải miệng giờ các ngươi phải, rồi nói, ngươi chính là một đầy tớ. Phủ chủ rít lên, tên phản bội ta sẽ không chết, linh hồn lạc ấn của ta đã ký thác vào bên trong tiên giới Thái Hoàng Thiên, một khi chết đi ta sẽ sống lại ở tiên giới. Ta được chú định là trường tồn, còn kết cục của ngươi sẽ vô cùng thê thảm. Ngươi muốn chọc giận ta để chết nhanh hơn sao? Không đâu, ta sẽ không giết ngươi, nhưng sẽ phế bỏ toàn bộ công lực của ngươi. Dương Kỳ mở năm ngón tay chộp đầu đỉnh đầu đối phương. A a a, phủ chủ gầm lớn, thân hình như bị điên vùng vẫy, nhưng mà hắn chẳng làm được gì cả, chân khí trong người hắn bắt đầu tỏa ra ngoài, pháp tắc tinh huyết tu luyện trăm vạn năm ngưng tụ thành một viên xá lợi đỏ như máu trong bàn tay Dương Kỳ. Dương Kỳ đã dùng khí công ma đạo phế bỏ khí công của đối phương. Dương Kỳ rút toàn bộ năng lượng trong người phủ chủ ra, biến hắn thành phố nhân, thậm chí cả gen sinh mệnh bổn nguyên cũng bị lấy ra. Chúng tổng hợp lại thành hóa huyết xá lợi. Hóa huyết xá lợi khá lớn đấy, phủ chủ không ngờ gen sinh mệnh của ngươi lại gấn cả mấy ngàn vạn lần người bình thường, tốt lắm, có được gen sinh mệnh của ngươi, ta sẽ bồi dưỡng ra được một cao thủ. Sau khi nói tổng hợp thành hóa huyết xá lợi, Dương Kỳ ném phủ chủ xuống đất. Kiếm thập thất huynh hãy mang phủ chủ tới tinh vực Thánh Vương. Không, đem hắn treo ở bên ngoài, dùng đinh đóng chân tay của hắn lại, để cho mọi người dịch thanh thanh Thánh Vương bản quyền người biết nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ là học phủ Thái Hoàng đã đổi chủ. Sư đệ, được kiếm thập thất hưng phấn đem cấm pháp ra ngoài, theo như lời Dương Kỳ nói mà làm, chân khí của phủ chủ hiện giờ đã bị phế, thực lực quá yếu không thể làm gì khác đó là mặc cho người ta khống chế. Còn các ngươi thì sao? Ánh mắt Dương Kỳ quét ngang một vòng, hắn nhìn về phía đám sơ thủy giả, sau đó chỉ một ngón tay vào chính sơ thủy giả đã đi đàm phán với hắn nói. Ngươi sẽ vương, nhưng ngươi, a, ngươi, Dương Kỳ, sơ thủy giả này nói, chúng ta bảo chúng ta làm nô lệ thì không bao giờ. Không muốn làm nô lệ, Dương Kỳ cười như không cười hỏi, xem, một ma, thế nào, Dương Kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng, chúng ta giàu gì cũng là sơ thủy giả, nhân vật nửa bước phá tóa âm lúc có thể phi thăng, bị một đám đại thánh thiên vị nô dịch điều này đúng chết. Như vậy đi, Dương Kỳ, ngươi đối xử bình đẳng với chúng, đồng một số dọa sợ tới nào cũng là khó chịu hơn ta, chúng phủ thái ta sẽ đồng tâm xây dựng học phủ Thánh Vương, huống chi ngươi đã tiếp hoàng, không thể không có chúng ta. Nhận học sơ thủy giả kia nói một cách chậm kỳ nhất định sẽ đáp ứng. Tên lại thêm một người, mang hắn thần cao lớn xuất hiện còn ai không muốn làm quét ngang một vòng. Là người đầu tiên quỳ xuống, thề trung hành với học phủ thánh thế nhưng, hắn vừa dứt lời thì đã bị Dương Kỳ tóm vào trong tay. Nếu ngươi không muốn làm nô lệ, vậy thì ta thành toàn cho ngươi sống không bằng chết. Tất sẽ không có thể lựa chọn gia nhập dưới chướng ngươi, thần phục ngươi, thế ý, đồng đi đóng yêu bị đinh phế bỏ võ công, lặn lộn trên đất, sau đó thì im lặng. Dãi, dường như hắn cảm thấy Dương ở nơi cao nhất trong học phủ cho mọi người nhìn nô lệ nữa. Đột ngột mang vị sơ thủy giả kia ra ngoài, ý, chúng ta đồng ý làm nô lệ, giả, đường chủ, ra rồi. Sơ thủy mức trái tim sắp tan đồng ý, đáng tiếc cả có tác dụng gì cả. Kỳ nhìn những người này, biết họ có thể cho nên ánh mắt của hắn bắn ra những luồng quang mang. Dương ầm ầm ầm, những luồng sáng thủy giả, đường chủ đều biến của đối phương. Trong người từng người một nào là đường chủ, phó phủ chủ thủy giả còn lại thì gào lớn. Chúng ta đối trung thành, họ thành máu tươi, thần hình câu diễn hủy diệt cả lạc ẩn luyện hóa tuyệt là nếu phó phủ chủ khác đều quỳ xuống, bọn họ bị kia chạm vào người đám sơ chí không giết một đám vô dụng các ngươi thì phản bội mình bất cứ lúc nào, thủy giả chết đi, đám sơ. Cách chương.